Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, để sinh tồn. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1529, để sinh tồn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Không thể trách Lâm Phong cẩn thận, hôm nay hắn đối với mình mệnh hết sức quý trọng, so trước đây càng quý trọng. Theo thực lực dần dần trở nên cường đại, trên người hắn gánh vác cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không chỉ có là phải đối tự mình một người phụ trách, còn có rất nhiều nhân, đều hắn gánh vác sứ mệnh. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một vị vũ hoàng tồn tại. Lúc này đây nếu như bị nắm ở, hay là hắn sẽ không chết. Thế nhưng vũ hoàng tắc hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lôi hệ võ hoàng ánh mắt theo dõi hắn, cuối tại Lâm Phong kiên trì trong ánh mắt dao động, trong lòng nghĩ nơi này từng ngọn bộ lạc cổ bảo gian cự ly cũng không phải quá xa xôi. Từ vòm trời trên thậm chí có thể trực tiếp thấy, thứ 9 tọa đến thứ 9 tọa, làm lỡ hắn không được bao lâu thời gian. Nghĩ vậy thân hình của hắn lần thứ 2 bay lên trời. Mang Lâm Phong cùng Vũ Hoàng trực tiếp hoành khóa chỗ ngồi này bộ lạc tòa thành. Từ xưa bộ lạc tòa thành ở giữa rất nhiều người đều ngửa đầu. Nhìn từ bọn họ bầu trời quên quá khứ nhân ảnh. Đó là võ hoàng cường giả sao? Ít người trước từ Tề Thiên Bảo trong có thật nhiều cường giả đi tới sa mạc. Thậm chí xuất động không ít võ hoàng cường giả. Chắc là có tiểu thế giới phải mở ra sao? Hạ trống không trong lòng người nghĩ, bất quá rất nhanh bọn họ liền lại cúi đầu làm chuyện của mình. Đối với bọn hắn mà nói, cường đại võ hoàng cảnh, chỉ có thể là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Bộ lạc cổ bảo trong mọi người, đều làm cho này một mục tiêu nỗ lực đi về phía trước. Mong muốn một ngày kia có cơ hội đặt chân võ hoàng cảnh. Chỗ ngồi này bộ lạc tòa thành so Dương Châu thành hơi lớn hơn một chút. Nhưng võ hoàng cường giả chỉ là chỉ chốc lát thời gian liền gào thét mà qua. Tiêu thất tại đám người trong tầm mắt. Lại qua một ít thời khắc, lôi hệ võ hoàng rốt cục mang Lâm Phong đi tới thứ 9 tòa bộ lạc tòa thành ở ngoài. Trực tiếp không kịp chờ đợi mang Lâm Phong cùng Vũ Hoàng thân thể hạ xuống rơi trên mặt đất. Võ Hoàng ánh mắt dừng ở Lâm Phong, tựa hồ muốn nói lần này, xem Lâm Phong còn có lý do gì cự tuyệt. Lúc này đây, Lâm Phong thiết thân cảm nhận được đối phương truyền lại ra sát ý. Hắn cũng biết vô pháp lại tiếp tục kéo dài đi xuống. Bằng không đối phương chân mới có thể nổ tung. Ta đến lấy thần niệm lực đem bán bộ đế kinh truyện đưa cho ngươi. Lâm Phong quay lôi hệ Võ Hoàng. Nói rằng, có thể dùng đối phương trong con ngươi hiện lên một đạo lợi hại ánh sáng. Đế kinh, mặc dù hắn không am hiểu ma đạo lực, thế nhưng vẫn là có thể tu luyện đế kinh. Mặc dù không tu luyện, cũng có thể dùng để tìm hiểu cảm thụ lực lượng. Thân là võ hoàng hắn đương nhiên minh bạch đại đạo đồng nguyên đạo lý. Huống chi, nhất bộ đại đế cổ kinh nếu là dùng để giao dịch. Giá trị là không thể đo lường, chính là bởi vì những nguyên nhân này, hắn mới có thể mạo hiểm, không tiếc giết chết đồng bạn của mình, đều phải đem đế kinh cầm thủ. Đế kinh giá trị thật đáng sợ. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong hỏi. Bắt đầu đi. Võ Hoàng gật đầu, đôi mắt khép hờ, nhưng cũng không dám thả lỏng, như trước lấy thần niệm lực nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Vũ Hoàng. Nếu là bọn họ dám đối với hắn hạ lời của sát thủ, hắn tuyệt đối làm cho Lâm Phong cùng Vũ Hoàng chết vô táng sinh nơi. Lâm Phong ngưng tụ ra thần niệm ánh sáng, trực tiếp nhập vào đến đối phương giữa chân mày, mang theo hắn tu luyện ma đạo đế kinh. Qua một ít thời khắc, đối phương đôi mắt mở đến, kiểm tra rồi một phen mình trong óc ở giữa đa đi ra ngoài thần niệm ký ức. Trong con người lộ ra đáng sợ phong mang. Quả nhiên là đế kinh. Huyền ảo là cường đại. Đáng tiếc ta không phải ma tu. Cái này võ hoàng sâu đậm nhìn Lâm Phong liếc mắt. người này tu vi mặc dù là tôn vũ thất trọng trình tự, thế nhưng bằng vào hắn tu luyện đại đế ma kinh, thông thường tôn vũ bát trọng cường giả sợ rằng có thể đánh bại dễ dàng sao? Nếu là hắn đem đế kinh tu luyện được thạo một ít, tôn vũ cửu trọng nhân đều có thể đủ chiến. Còn bán bộ cổ kinh, ngươi dự định bao thuở cho ta? Võ Hoàng chiếm được bán bộ đế kinh, lúc này thần sắc hiển nhiên trở nên dễ nhìn một chút. Nói với Lâm Phong đạo đô cùng tốt vài phần. Ta sư tôn thương thế hết sức nghiêm trọng, đã bị pháp tắc lực ăn mòn. Ta nhất định phải làm cho ta sư tôn thương thế hảo rất nhiều mới có thể đem mặt khác bán bộ cổ kinh cho, như vậy an toàn của ta mới càng nhiều suất bảo đảm. Bằng không ngươi đơn giản đến có thể giết ta. Lâm Phong nhìn đối phương nói rằng, Võ Hoàng cười cười, ấm áp với, làm sao sẽ, nếu là ngươi cho ta hoàn chỉnh cổ kinh, ta nhất định thả ngươi đi. Đạt được bán bộ đế kinh lôi hệ Võ Hoàng tâm tình thật tốt. Hắn đúng sinh ra một luồng buông tha Lâm Phong tìm cách. Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Người này đưa hắn khiến cho phản bội chỗ ở mình thế lực cường đại. Làm sao có thể thể buông tha hắn? Hắn tình cảnh hiện tại thế nhưng giống như Lâm Phong. Phi thường không ổn, tiền bối, ta sư tôn thương thế. Có thể cần ngươi tới nghĩ một chút biện pháp, dù sao vãn bối thực lực thấp, rồi hướng cái này đại thế giới hoàn toàn chưa quen thuộc. Vì để cho tiền bối nhanh lên một chút đạt được hoàn chỉnh cổ kinh, chỉ có thể phiền phức tiền bối. Lâm Phong đôi mắt cũng chẳng phải lạnh, khách khí cười nói, thậm chí cũng bắt đầu xưng hô khởi tiền bối. Nhưng Lâm Phong trong lòng đang suy nghĩ gì, không có ai biết. Vũ Hoàng ở trong lòng hít một tiếng, hắn giải Lâm Phong tính tình, kiệt ngạo bất tuân, hết sức lông bông vô cùng Lâm Phong có thể tấm đến như bây giờ. Cùng đối phương lá mặt lá trái, Vũ Hoàng trong lòng là hơi có chút mâu thuẫn, có vui mừng, có thở dài, nếu là hắn không có thụ thương, cũng không đến mức như vậy ăn nói khép nép, phải Lâm Phong như vậy nịnh hót chứ đối phương. Lâm Phong bây giờ tất cả nỗ lực cũng là vì sinh tồn, hai người bọn họ sinh tồn. Cái này sa mạc ở giữa có một chút yêu thú tộc quần, phi thường lợi hại, uy hiếp những trong sa mạc bộ lạc người sinh tồn, nhưng là có thể dùng bộ lạc tòa thành trong nhân quần lớn lên mau. Hơn nữa, mỗi một tòa cổ bảo đều có am hiểu trị liệu nhân tồn tại. Chúng ta có thể đi hỏi thăm một phen. Bất quá ngươi sư tôn bị thương thế là Võ Hoàng gây thương tích. Mặc dù có phi thường am hiểu trị liệu nhân, cũng không có khả năng làm cho hắn hoàn toàn khang phục. Trừ phi là am hiểu chữa thương cường đại Võ Hoàng. Ngoặc kép, lôi điện Võ Hoàng cường giả quay Lâm Phong nhẹ giọng nói. Mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc, sớm một chút làm cho Vũ Hoàng thương đỡ. Hắn cũng tốt nhanh lên một chút cầm hoàn chỉnh đế kinh. Hơn nữa Lâm Phong còn nói trên người hắn có đại mộng cổ kinh, cũng muốn cầm thủ. Chúng ta lẽ nào không thể đi ra sa mạc? Cái này đại thế giới không có khả năng chỉ có sa mạc tồn tại sao? Lâm Phong nghi vấn nói rằng, đại thế giới nhất định sẽ có vô tận cường đại là mênh mông thành trì. Người nghĩ rằng ta chỗ ở thế lực là đơn giản thế lực sao? Thân là tiểu thế giới trưởng khống giả. Bọn họ không chỉ có riêng là trưởng khống giả các ngươi chỗ ở tiểu thế giới đơn giản như vậy. Cái này phiến sa mạc nơi sở hữu bộ lạc cổ bào, đều thuộc về bọn họ nước phụ thuộc thế lực. Bọn họ cường đại vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tuy rằng ta không biết có hay không những người khác giống như ngươi cũng chạy ra bàn tay của bọn họ. Thế nhưng lúc này đây đối tiểu thế giới Thanh Tiếu hành động đối với bọn họ mà nói là vô cùng trọng yếu, bất luận cái gì chạy trốn nhân bọn họ đều đã tiến hành cường đại bao trùm tính tìm tòi. Lúc này núp cái này trong sa mạc bộ lạc cổ bảo, ngược lại là an toàn. Ngoặc kép. Lôi điện Võ Hoàng chậm rãi nói rằng, điều này làm cho Lâm Phong trong lòng nghĩ, Lẽ nào lần này Thí Hoàng đồng minh thế lực sau lưng đối tiểu thế giới Thanh Tiễu chẳng lẽ còn có gì giữ tại nguyên nhân phải không? Tiền bối kia cho rằng nên trị liệu ta sư tôn thương thế. Lâm Phong lại nói, hoa bộ lạc nữ tế ti. Lôi điện võ hoàng nói cước bộ hướng phía trước bộ lạc nhập khẩu nơi đi đến. Quay Lâm Phong nói, mỗi một cái bộ lạc cổ bảo trong nữ tế ti đều am hiểu trị liệu. Ngoặc kép, nữ tế ti, Lâm Phong thần sắc run lên. Tại tiểu thế giới trong, có thể chưa từng có nghe nói qua nữ tế ti tồn tại. Nhấc chân lên, Lâm Phong cùng Vũ Hoàng đuổi kịp lôi điện võ hoàng bước tiến. Đem khí tức trên người thu liễm, lúc này Lâm Phong phảng phất hóa thành một cái thường nhân. Bình thản không có gì lạ, cho nhân dẹp an ninh cảm giác. Không bao lâu, theo bộ lạc tòa thành nhập khẩu nơi, bọn họ đi vào bộ lạc ở giữa. Lâm Phong đánh giá đi tới đại thế giới phủ xuống thứ một chỗ. Đều bị lộ ra khí tức cổ xưa. Cái gọi là bộ lạc dĩ nhiên không phải trong tưởng tượng như vậy người man dở. Chỉ là bởi vì chỗ sa mạc ở giữa, bộ lạc nhân gia thiên hoàng, nam tử đều có chứ một thân cường tráng màu đồng cổ da thịt. Là nơi này kiến trúc cũng không to lớn, nhưng cho nhân rất nặng cảm giác. Thấy Lâm Phong mấy người đi trên đường, không ít người hướng phía bọn họ đầu đến ánh mắt kinh ngạc. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Lâm Phong lớn lên quá tuấn, trắng nõn khuôn mặt, tuấn tú thần sắc, có vẻ có chút lỗi lạc. Tại toàn bộ tòa thành ở giữa bực này tuấn giật thanh niên đều tìm mấy. Không nên tiết lộ thực lực, tận lực khiêm tốn hành sự. Bằng không hắn nhật nếu là thật có nhân siêu đến, vừa hỏi cũng biết là chúng ta. Lôi điện võ hoàng cũng thu liễm hơi thở của mình. Quay Lâm Phong cùng Vũ Hoàng truyền âm nói rằng, hai người đều gật đầu. Mặc dù đối phương không nhắc nhở, bọn họ cũng minh bạch nên làm như thế nào. Để sống, Lâm Phong cùng Vũ Hoàng sẽ vô cùng cẩn thận. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.